Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 152, trang giấy người. 2. Sáng sớm Lâm Tàng Phong liền mang theo hắn bảo toàn tổ cùng những người khác mang theo Tiết Mục Tổ. Công việc lu bù lên, Tiết Mục Tổ phụ trách quay chụp kế hoạch cùng quy hoạch lộ tuyến. Bảo toàn tổ thì phụ trách lộ tuyến an toàn thuận lợi, cùng mấy cái idol an toàn, bởi vì sợ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cho nên tuy nhiên sớm đã có đặt trước kế hoạch, nhưng hai tổ vẫn là thương thảo trọn vẹn 2 giờ đến trải vuốt chi tiết cùng tai họa ngầm. Rốt cục, khi tất cả kế hoạch đã định, hai tổ bắt đầu hành động, lúc này, Tiffany cùng Siêu Huynh gõ vang Tegeon cửa phòng. Gõ một hồi lâu, cửa mới rốt cục mở ra. Vừa mở cửa ra, Tae-yeon liền mang theo mặt mũi tràn đầy mệt mỏi cùng mắt quầng thâm liền xuất hiện tại trước mặt. Hai người, Tiffany che miệng kinh ngạc lên tiếng. Hoa Nga, Tae-yeon ngươi một đêm không có ngủ sao? Tae-yeon vô thần nhìn một chút Tiffany, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Không sai biệt lắm, nói, nghiêng người sang. Vào đi, người nhóm ngồi trước, ta lại muốn ngủ nửa giờ. Tiffany cùng Siêu Huynh đối mặt thoáng cái, bất đắc dĩ đi vào. Sau đó cửa đóng lại, hai người cứ như vậy nhìn lấy Tae-yeon lần nữa đi vào phòng ngủ. Sau đó bò lên giường, đắp kín mền, lại cuộn mình đứng lên an tĩnh thiếp đi. Cái này để cho hai người không tự giác cười lắc đầu. Lập tức hai người ngồi vào trên ghế salon, lẫn nhau trầm mặc im lặng thoáng cái. Sau đó Tiffany lơ đãng nhìn về phía trên mặt bàn để đó hai notebook. Trong đó một đài chính là Siêu Huynh. Nàng trong nháy mắt nghi hoặc nhìn về phía Siêu Huynh. Siêu Huynh, là máy vi tính của ngươi sao? Siêu Huynh sửng sốt một chút, lập tức giật mình gật gật đầu. Là máy vi tính của ta. Là Tae-yeon tỉ tỉ đêm qua theo ta mượn, giống như nói là muốn chơi trò chơi. Ta không hỏi nhiều liền cho tỉ tỉ. Tiffany nhíu nhíu mày, một người chơi trò chơi còn muốn dùng hai máy tính. Siêu Huynh lắc đầu, Ani, Tae-yeon tỉ tỉ là cùng Lâm Tàng Phong SC cùng nhau chơi đùa. Tiffany trong nháy mắt lên tiếng, kinh hô, mo, Siêu Huynh tiếp tục lái miệng giải thích. Hôm qua Tae-yeon tỉ tỉ mới vừa đem máy tính mang đi. Ta liền bỗng nhiên nghĩ đến trên máy vi tính một cái tiểu văn kiện không có bảo tồn. Sau đó liền chuẩn bị đi Tae-yeon tỉ tỉ gian phòng đi bảo tồn thoáng cái. Nhưng là, mới vừa mở cửa phòng, ta đã nhìn thấy Tae-yeon tỉ tỉ ôm hai máy tính đi vào Lâm Tàng Phong SC gian phòng. Tiffany cái, này mới phản ứng được. Mang trên mặt một chút cười xấu xa, trách không được Tae-yeon một bộ mệt như vậy bộ dáng. Siêu Huynh trong nháy mắt gánh vác nhíu mày, mở miệng, tỉ tỉ, bọn hắn chỉ là tải vọc máy vi tính trò chơi. Tiffany bật cười nhìn nàng, ta cũng không nói bọn hắn không phải a. Siêu Huynh a, ngươi học cái xấu ha. Siêu Huynh khuôn mặt nhỏ một hồng, lập tức nhẹ giọng mở miệng. Rõ ràng tỉ tỉ thần sắc chính là ý tứ kia. Tiffany trêu chọc lấy nhìn nàng. Ta là ý tứ kia à? Siêu Huynh đầu rũ xuống. Ta không biết. Dù sao tỉ tỉ trong đầu một cái nháy mắt khẳng định tất cả đều là không tốt. Không khỏe mạnh tư tưởng. Tiffany cong lên mắt cười. Không tự giác nhẹ nhàng sờ sờ Siêu Huynh khuôn mặt nhỏ nhắn cảm thán mở miệng. Uli con út vẫn như cũ là khả ái như vậy, phảng phất từ không có thay đổi, nhưng ta nhóm thật thay đổi thật nhiều. SNSD cũng bởi vậy từ từ cải biến. Siêu Huynh ngẩn ngơ, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Tỉ tỉ, kỳ thực ta thay đổi thật nhiều, bởi vì thế giới này lên không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Ta nhóm đều tại thành thục, cũng bắt đầu suy nghĩ. Sau này về sau muốn đi làm cái gì? Hẳn là đi làm cái gì? Gơ, Generation có thể trở thành chúng ta danh hiệu, có thể trở thành chúng ta tiêu ký, nó thậm chí có thể trở thành tên của chúng ta. Nhưng là tỷ tỷ, SNSD không thể trở thành cuộc đời của chúng ta. Ta nhóm cuối cùng sẽ điểm cách. Ngày đó, xa cũng tốt, gần cũng tốt, rồi sẽ tới, không phải sao? Tiffany nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những lời này chắc chắn sẽ có người nói ra. Ta nghĩ tới có thể là ta nói ra, cũng có thể là người khác. Lại thật không nghĩ tới sẽ do con út ngươi nói ra đến. Chỉ là, đường con út ngươi nói ra đến, ta lại cảm thấy không phải ngươi không thể không được. Bởi vì đường SNSD thuần khiết nhất một tay bên trong cũng hiểu được những thứ này lúc. Vậy đã nói rõ SNSD mỗi người đều thành quen. Nói tóm lại, chậm đợi thời gian đi. Ta nhóm đều sẽ có một cái tốt tương lai. Liền giống bây giờ Taeyeon, nàng không học hỏi đang đuổi tìm tương lai của nàng sao? Seohwin nhìn một chút trong phòng ngủ, cái kia trên giường nâng lên bọc nhỏ, khi thì lại nhuyễn động một cái, nàng không do nhẹ nhàng cười nhẹ gật đầu. Bên trong, tỷ tỷ nói rất đúng, Taeyeon tỷ tỷ đang tại truy tìm tương lai của nàng. Chấm chấm, Taeyeon rốt cục tỉnh lại, mặc dù là bị hai người tỷ muội kêu. Thế là, bất đắc dĩ cùng hai người tỷ muội lên tiếng kêu gọi. Nàng bắt đầu rửa mặt cùng hóa trang. Đường đầy hết thảy sau khi làm xong, nàng cho hai vị tỷ muội nói một câu. Nàng muốn đi tìm thoáng cái Lâm Tàng Phong. Liền nhấc chân liền muốn ra khỏi cửa phòng. Nhưng là Tiffany lại sau đó một khắc ngăn lại nàng. Mà tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tiffany mở miệng. Lâm Tàng Phong SC cũng sớm đã đi. Ngươi cho rằng người ta là ngươi à? Ngủ đến lúc này mới công tác. Taeyeon sững sờ, lập tức bất mãn nhìn lấy Tiffany. Mo à, Fanny ngươi đây là trào phúng ta sao? Tiffany cong lên mắt, cười lắc đầu. Không có à, ta chỉ là ăn ngay nói thật à. Taeyeon ngẽ cắn môi trừng mắt Tiffany. Fanny, ngươi... Tiffany vẫn như cũ nở nụ cười, không thèm để ý chút nào. Taeyeon nghiến răng nghiến lợi. Seohwin vội vàng giảng hòa. Được, hai vị tỷ tỷ, chớ quấy rầy. Người ta bảo toàn tổ cùng tiết mục tổ đều các loại. Chờ, ta nhóm rất lâu, ta nhóm nên xuống dưới. Taeyeon sửng sốt một chút, lập tức nhẹ giọng tự nói. Bảo toàn tổ. Tự nói thoáng cái, Taeyeon cũng lập tức phụ họa. Đối với, con út nói rất đúng. Không muốn lãng phí thời gian, ta nhóm nên xuống dưới. Nói, ngay sau đó vung lên bước nhỏ đi xuống. Cái này khiến nở nụ cười Tiffany trong nháy mắt lại một mặt bất đắc dĩ. Nàng nhìn về phía bên cạnh Seohwin, không tự giác thở dài mở miệng. Seohwin đây này. Về sau cũng đừng học ngươi Taeyeon tỉ tỉ như thế đuổi theo nam nhân. Ngươi xem cái kia nóng nảy bộ dáng. Cha cha, Seohwin khuôn mặt nhỏ một hồng. Tỉ tỉ, ngươi lại nói lung tung. Cái gì đuổi theo nam nhân a? Thích chính mình thích, nhiệt liệt lấy vui vẻ nhiệt liệt. Dít lớp cái này là ái tình a. Taeyeon tỉ tỉ không có sai. Nói. Cũng nhẹ nhàng mở ra bước chân đuổi theo Taeyeon. Ai, Taeyeon, ngươi thành công cho nhà ngươi con út là một cái gương tốt. Cảm thán thoáng cái, Tiffany cười khổ cũng vội vàng đi theo. Theo ba cô gái xuất hiện, trận địa sẵn sàng đón quân địch hai người tổ triệt để vận chuyển. Nàng nhóm từng bước bắt đầu lên bảo mẫu xe minivan. Lâm Tàng Phong ngay tại bảo mẫu xe minivan một vừa nhìn nàng nhóm. Trước chuẩn bị lên xe chính là Tiffany cùng Seohwin. Hai người hướng Lâm Tàng Phong gật đầu thăm hỏi. Đánh một cái chào hỏi. Lâm Tàng Phong cũng tự nhiên đáp lại đi qua. Sau đó hai người lên xe. Đến lượt Taeyeon lúc. Nàng cũng không có gấp lên xe. Mà là nhìn lấy Lâm Tàng Phong quan tâm mở miệng. Người bữa sáng ăn không có. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Còn không có. Bất quá không sao, đem ngươi nhóm đưa đến Tiffany nhà, ta nhóm liền đi ăn. Như vậy ngươi đây, bữa sáng ăn chưa? Tae-yeon nhẹ nhàng lắc đầu, thoáng có chút cẩn thận hư. Ta cũng không có, bởi vì lên có chút trễ. Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái, ngươi cái nhà nhỏ nữ, về sau có thể tuyệt đối đừng lại như vậy chơi trò chơi. Nói, Lâm Tàng Phong từ trong túi xuất ra một cây sô-cô-la, sau đó đưa cho Tae-yeon, ăn đi, một cái huynh đệ cho, ta không thích ăn, liền trang lên, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này phát huy được tác dụng. Tae-yeon sững sờ, lập tức mỉm cười cầm lấy sô-cô-la, sau đó xé mở bao trang, đem sô-cô-la một phân thành hai, một nửa cho Lâm Tàng Phong, một nửa chính mình cầm. Làm như vậy xong sau đó, nàng nhẹ giọng mở miệng, một người một nửa, ai cũng không cho chối từ. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, được, vậy ta liền lên xe, ta nhóm, chờ sau đó thấy. Tae-yeon tiếp tục nói khẽ đừng, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lập tức Tae-yeon lên xe, cửa xe cũng đóng lại, Lâm Tàng Phong mới chậm rãi rời đi, mà trong xe Tae-yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong đi xa thân ảnh. Nhìn lại trong tay sô-cô-la, không tự giác nhếch miệng cười rộ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.